chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3504, chương 3415, không biết tự lượng sức mình. Cái kia cự nhãn là cái gì? Còn có cái kia vô số mộ bia lại là cái gì? Vương Đại Đông hồi tưởng lại một màn kia, sắc mặt trắng bệch, nghi ngờ trong lòng không thôi. Vì sao ta sẽ nhìn thấy chính mình mộ bia? Đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng, khiến Vương Đại Đông trong đầu trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn biến mất không thấy gì nữa cơ sở hắc động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Muốn không phải hắn cảnh giác, chỉ sợ đã sớm táng thân tại hoang vu hành tinh phía trên. Vương Đại Đông một đường suy nghĩ đều để ở đó chút mộ bia cùng cự nhãn trên thân. Đến mức trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái người da trắng đều không kịp trốn tránh, liền bị đối phương phong nhận tại ở ngực lôi ra một vết thương. Tê tâm liệt phế đau đớn để Vương Đại Đông lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn ngập tơ máu mang ngẩng đầu nhìn phía trước chặn đường trung niên người da trắng. Ngươi muốn chết? Vương Đại Đông trong miệng ngậm lấy nồng đậm máu tươi. Hắn không nghĩ tới chính mình hơi không chú ý liền bị cái này âm hiểm tiểu nhân thương tổn. Hắn không nói hai lời, phải mắt khép lại mở ra, một đạo lục quang lóe qua, người da trắng làm ra kinh ngạc biểu lộ, trong khoảnh khắc thì toàn thân hóa đá, từ không trung rơi xuống, không biết tự lượng sức mình. Vương Đại Đông hừ nhẹ, trên ngực vết thương tại lấy mắt thường tốc độ khép lại. Hắn nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng thành phương hướng rời đi. Hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn không ở nơi này, tiếp tục hồi tưởng đến hắc động bên ngoài mạo hiểm một màn. Không bao lâu, tại cái kia thạch tượng chung quanh xuất hiện một người xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Nàng cau mày nhìn lấy cái kia đã hóa đá người da trắng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hóa đá Mỹ Đỗ Tòa Chi Nhãn. Về sau nàng đem thạch tượng mang đi, dường như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vương Đại Đông trở lại chỗ mình ở, cẩn thận hồi tưởng phía dưới, lúc này mới phát hiện chỗ quái gì. Tại sao có thể có người da trắng cản đường? Hắn công kích ta là vì cái gì? Vương Đại Đông vốn là não tử đã đầy đủ loạn, hiện tại lại đụng phải loại tình huống này, đầu đã muốn nổ. Hắn trở về động tĩnh cũng không có man ở huyết tổ. Hắn cũng vừa mới ngồi xuống, huyết tổ thì lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn gian phòng. Cau mày nhìn lấy Vương Đại Đông ở ngực quần áo thượng đẳng vết máu. Ngươi làm gì đi? Vương Đại Đông ánh mắt nhỏ lăng, cũng không định đem đá rơi núi dị dạng nói cho hắn biết. Ra ngoài lưu một vòng, bị một cái dị tộc đánh lén. Tại cổ giới, dị tộc chỉ có một loại, cái kia chính là thượng đế cấm khu. Cái gì cẩu vật dám to gan như vậy, dám ở cổ giới dương oai? Huyết tổ trong mắt lóe lên một vệt phệ nhân huyết quang. Vương Đại Đông biết, huyết tổ là động sát niệm, cái kia người đã bị ta hóa đá. Bất quá, ta cảm thấy bọn họ là có tổ chức, có mưu đồ. Khẳng định không chỉ hắn một người như vậy. Huyết tổ nghe vậy, hỏi, thạch tượng đâu? Không biết rơi ở nơi nào đi. Huyết tổ nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tuét miệng nói. Ngươi làm sao không chờ thêm một chút? Bắt cái sống khảo tra a. Vương Đại Đông sững sờ, chính mình làm sao lại không nghĩ tới cái này một gốc giả. Hắn không có ý tứ vò đầu cười láo lĩnh nói, lần sau nhất định ghi lấy. Huyết tổ trắng Vương Đại Đông liếc một chút, lật tay ném cho Vương Đại Đông một đôi liệt hỏa bừng bừng vũ dực. Cái này vũ dực nhìn lấy không lớn, chỉ có cánh tay dài, thế nhưng bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm lại làm cho Vương Đại Đông giật mình. Bành trướng nhiệt lực đem không gian đều thiêu vặn vẹo. Vương Đại Đông tay dựa cái bàn trong nháy mắt liền không có. Vương Đại Đông vội vàng dùng tay tiếp được. Cái gì hỏa diễm, bá đạo như vậy? Hắn ngẩng đầu hỏi thăm. Huyết tổ không thèm để ý chút nào nói ra. Cánh kim ô, hỏa yểm chính là thái dương thần hỏa. Không có gì không phạm. Muốn không phải lão tử kịp thời giúp ngươi đưa nó hỏa diễm bao lấy. Ngươi hai tay chỉ sợ đã không có. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Vô ý thức buông tay. Khủng bố như vậy sao? Huyết tổ trừng mắt. Bằng không đâu. Bổn tọa hội lừa ngươi sao? Vương Đại Đông nhất thời cảm động ào ào. Lão đầu, đây là ngươi đưa cho ta. Đánh giám, lão tử mới sẽ không hào phóng như vậy cho ngươi đồ vật. Thứ này chính là ngươi hôm nay thắng phần thưởng. Tống Vân tự mình đưa tới. Ngươi người không tại, lão tử thì lấy cho ngươi. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Huyết tổ ngạo kiều lên. Còn thật có chút đáng yêu. Vương Đại Đông cười ha hả nhận lấy đối với cánh kim ô. Chuẩn bị tìm một cơ hội luyện hóa gần chính mình đại bằng cánh bên trong. Mà lại hắn từng tại Chu Hải Nhuận chỗ đó học phần quyết. Có cái này thái dương thần lửa trợ lực. Uy lực có thể so sánh Chu Hải Nhuận lúc trước tất phương thần hỏa phần lớn. Thậm chí là cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Hắn đang muốn đem cái này cánh kim ô thu vào túi càn khôn. Huyết tổ trừng mắt, nói, ngươi làm gì, bản đế giúp ngươi luyện hóa. Vương Đại Đông hậm hực cười một tiếng, trong tay cánh kim ô thì rơi vào huyết tổ trong tay. Lưng bản đế ra ngoài, ở chỗ này luyện hóa lời nói, động tĩnh rất lớn, không tiện, huyết tổ không thể nghi ngờ ra lệnh. Vương Đại Đông lúc này lưng cõng huyết tổ xông ra ngoài thành. Tốc độ quá nhanh, khiến huyết tổ hơi kinh ngạc. Tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít a. Tốc độ này đào mệnh thế nhưng là nhất tuyệt a. Huyết tổ nói, Vương Đại Đông im lặng. Cảm tình tốc độ nhanh trong mắt hắn là lấy ra chạy trốn. Đi nơi nào? Vương Đại Đông hỏi, hắn hiện tại đã ở ngoài thành. Nhưng là cụ thể đường đi lời nói còn phải huyết tổ chỉ đường. Huyết tổ lung tung chỉ một cái phương hướng. Vương Đại Đông lưng cõng hắn phi nhanh. Rất nhanh liền đi vào trong núi lớn. Tốt, ở phía dưới khối đá lớn kia ngồi xuống tới. Vương Đại Đông nhìn xuống dưới. Vừa vặn trông thấy phía dưới có một khối vuông vức thạch đầu. Khoan hãy nói. Huyết tổ từ khi mang Vương Đại Đông cho hắn đặc chế kính mắt về sau. Thị lực không thể so sánh nổi. Vương Đại Đông đứng tại trên tảng đá lớn để xuống huyết tổ. Chính mình thì ngồi đấy. Bốn bề toàn núi, vô cùng vắng vẻ. Huyết tổ hiện tại toàn thân thì ánh mắt cùng miệng linh hoạt. Giảng thật, huyết tổ là Vương Đại Đông gặp qua thất bại nhất phục sinh ví dụ. Huyết tổ khó khăn là một động tác, trong nháy mắt cầm trong tay cánh kim ô đánh vào Vương Đại Đông phía sau lưng. Nhất thời một cỗ bành trướng hỏa diễm nhấc lên ra, Vương Đại Đông toàn thân quần áo nhất thời tại cái này nhiệt lượng phía dưới hóa thành tro tàn. Không chỉ có như thế, phương viên trong vòng 10 dặm thảm thực vật ào ào biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Nhiệt độ cũng đột nhiên ở giữa lên cao mấy cái thậm chí là hơn ngàn độ. Răng rác, Vương Đại Đông phía dưới thạch đầu nứt, biến đến nóng hổi không gì sánh được. Mà giờ khắc này Vương Đại Đông cảm giác mình tựa như đưa thân vào mặt trời bên trong. Lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi. Nơi này biến hóa, vừa vặn gây nên một số người chú ý. Mai Ly, chung quanh nhiệt độ vì cái gì bỗng nhiên ở giữa biến đến cao như vậy? Một cái cao lớn người da trắng cau mày hỏi một cái vóc người dẫn lửa nữ nhân. Tại nữ bên người thân, còn có một bộ điêu khắc đá. Cái này điêu khắc đá điêu đến sinh động như thật, mang trên mặt kinh ngạc. Trong ánh mắt thậm chí là còn lộ ra thật không thể tin thần sắc. Liền xem như tối cao cấp công nghệ sư cũng không thể làm đến nước này. Cổ thông suốt, lời này của ngươi là có ý gì? Được gọi là Mai Ly cô nàng tóc vàng không vui hỏi ngược lại. Ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về, phát sinh loại biến hóa này, ngươi không có đi trinh sát sao? Cổ thông suốt lời nói bên trong mang theo ra lệnh ngữ khí.